Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 6, bọn tiểu bối tụ họp. Loại này cứng ngắc bầu không khí, nhạy cảm như vậy đề tài, lần nữa thành cho chúng ta bọn tiểu bối không thể nhúng tay cấm khu. Chúng ta mỗi người đột nhiên cũng đứng phải cùng cây giáo như thế thẳng tắp. Mắt nhìn thẳng, rất sợ dẫn hỏa trên người. Mọi người đều là lão Lý đồ tôn, cũng đều biết thật ra thì lão Lý học trò tính cách rất quái dị. Mặc dù mắt nhìn thẳng, ta còn là phát hiện ngồi ở ta trước Phương sư phụ, hai vai có chút lay động, khóc là không có khả năng. Nhưng ta biết, sư phụ ta tâm tình kích động, nhưng là hắn rất trầm mặc. Về phần Lý sư thúc bên kia, ta không biết hắn biểu tình gì, chẳng qua là nghe hắn nhẹ nói một câu. Chúng ta vốn là nên có sư muội nên là chúng ta thế sư phụ. Tiếp lấy lại vừa là một tiếng du thở dài. Làm đại sư này huynh chỗ tốt ở nơi nào? Đại sư huynh tiếng tên này là có thể đổi cơm ăn, vẫn có thể thay áo xuyên. Không hiểu nổi hai người các ngươi cái. Vương sư thúc khinh thường chuyển một chút đầu, lại vô cùng khinh thường mở miệng. Nói bậy, huynh trưởng như cha, phải làm năm ta là đại sư huynh. Ta, Lý sư thúc lập tức khiển trách như vậy mở miệng. Hắn vẫn là rất có uy nghiêm. Hắn vừa mở miệng, Vương sư thúc không dám nói lời nào. Ta nhìn thấy sư phụ rất dứt khoát hướng trên ghế salon dựa vào một chút. Nói đến, năm đó sự tình, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đẩy chút trách nhiệm. Đó là ta cố ý muốn đi làm, bao gồm bây giờ cũng vậy. Có thể là các ngươi suy nghĩ một chút. Vào lúc đó, các ngươi cũng, rốt cuộc, Trần sư thúc cười khổ một tiếng, dứt khoát nâng bình trà lên, châm ly trà, tự mình đưa đến sư phụ ta trong tay, cắt đứt sư phụ ta mà nói. Năm đó chuyện đã qua, tiểu sư muội cũng là đi. Chuyện này trung gian rất nhiều nguyên nhân, hãy cùng một quyển nát chướng như thế, ngươi và Lý sư huynh chẳng lẽ còn muốn thanh toán rõ ràng? Chúng ta tại sao có bộ dáng bây giờ? Mỗi người một nơi, ít có gặp mặt, này giá còn không lớn sao? Trong lúc này thương tâm, oán khí bây giờ muốn tan ra, ta nghĩ rằng vẫn là rất khó khăn, nhưng là không muốn ở trước mặt tiểu bối ném khỏi đây mặt. Bọn họ đã lớn lên, chẳng lẽ các người nghĩ bọn họ chế giễu sao? Ta không nhìn thấy sư phụ ta biểu tình, nhưng là ta nghe thấy hắn nặng nề thở dài một tiếng. Nhận lấy ly kia trà, uống một hớp, để lên bàn, Vương sư thúc lập tức lắc đầu, nói đến, lãng phí a, này toàn thế giới đều chỉ có 6 bụi cây mẫu cây a. Còn toàn bộ lớn lên ở vách núi thẳng đứng, người đừng với uống nước sôi tựa như a. Sau đó, ta đã nhìn thấy sư phụ nghiêng đầu, đoán chừng là hung hăng chừng Vương sư thúc liếc mắt. Ta phát hiện Vương sư thúc lại có nhiều chút sợ hãi, không nói lời nào. Được, lập thuần, lập nhân, lập pháp, các ngươi cũng cùng đi với ta thư phòng đi. Bất kể có phải hay không là thanh toán nát chướng, trong chúng ta có một số việc cũng nên cẩn thận nói một chút. Cứ thế mãi, còn nói gì sư huynh đệ, để cho bọn họ tiểu bối ở lại chỗ này đi. Khác với chúng ta, bọn họ này là lần đầu tiên gặp mặt. Để cho bọn họ trao đổi một chút cảm tình. Nói xong, Lý sư thúc liền dẫn đầu lên lầu. Sư phụ ta cả nhõng đứng lên, bất mãn, hừ một tiếng. Nói đến, hay lại là như vậy yêu chỉ huy nhân. Có thể nhân vẫn là theo sau. Về phần Trần sư thúc, vẫn là bất đắc dĩ cười khổ. Vương sư thúc là đem hai tay khép tại trong tay áo, một bộ rụt rè e sợ tiểu lão đầu nhi dáng vẻ. Đối với mấy người chúng ta tiểu bối nói đến, ghế salon là có thể ngồi, trà là có thể uống, chớ ngu đứng, tùy ý a. Sau đó cùng Trần sư thúc đồng thời cũng theo sau. Các sư thúc vừa đi, ta kia bởi vì khẩn trương đứng ở phát cứng rắn eo, thoáng cái liền thả lỏng. Ta thỏa mãn hừ rên một tiếng, lại phát hiện sư đệ, các sư muội như thế. Lập tức ngã trái ngã phải dáng vẻ, giờ khắc này ăn ý thoáng cái để cho chúng ta giảm rất nhiều cảm giác xa lạ. Bỗng nhiên liền quen biết cười lớn, ở đạo môn, cùng mạch ý nghĩa, tựu giống với tay chân huyết thân. Bọn họ tồn tại, có thể để cho ngươi không cảm giác ngươi là cô đơn. Không giúp, thứ tình cảm này có lẽ không phải là máu mủ tình thâm. Nhưng càng hơn tựa như máu mủ tình thâm. Ngồi đi, lão đứng, còn khẩn trương, ta đều mệt chết á, mở miệng là thừa thanh. Hắn vừa nói, chúng ta cười càng vui vẻ. Mới vừa rồi là ít cảm giác xa lạ. Lúc này lại trong nháy mắt ở trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Ta hoan hô một tiếng, đánh về phía ghế salon. Thừa tâm phải giữ vững phong độ, có thể nhìn thấy ta hình tượng này. Hắn cũng không chịu được, dứt khoát trực tiếp nhảy đến trên ghế salon. Ngược lại thì tiểu sư muội động tác yêu nhã một ít. Sao cũng với tiểu hài tử tựa như, hai mươi mấy tuổi nhân. Thừa thanh lắc đầu nói đến, một bộ hắn rất chững chạc dáng vẻ. Ta một cái kéo xuống mắt kính, không cận thị đeo mắt kính hậu quả chính là hoa mắt choáng váng đầu. Lần này rốt cuộc có thể buông lỏng một chút. Ta nói với thừa thanh đến, chúng ta nhất định là tiểu hài a, liền hướng ngươi tóc kia, ngươi cũng nên chững chạc a. Lời nói của này chọc thừa tâm cùng thừa chân một trận nhi cười. Thừa thanh làm bộ hung tợn chành ta liếc mắt, mệnh bói hai mạch chuyện, ngươi đừng nói ngươi một chút cũng không biết. Thương, tàn, lão cũng là chuyện nhỏ nhi, làm không cẩn thận còn nhân quả truyền thân. Này một ít tóc trắng đoán cái gì? Ta chững chạc, nếu không ta tới làm đại sư huynh. Ta vỗ trán một cái, đối với hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Nói đến, quả nhiên là Lý sư thúc học trò. Ý tưởng cũng nhất mạch tương thừa, nhưng ta không để cho. Ha ha, chấm ngoặc kép, thừa thanh bỗng nhiên vươn tay ra, cầm trong tay ta. Nói đến, bây giờ ta tâm lý thừa nhận ngươi là đại sư huynh. Có thể ngươi tại ngoài sáng thượng, ngươi phải gọi sư huynh ta. Ta so với ngươi lớn tuổi, không cho phép phản đối. Cứ như vậy, ta còn chưa kịp phản ứng, thừa tâm lại thật nhanh chạy tới, cũng cầm trong tay ta. Nói đến, ta cũng trong lòng thừa nhận ngươi là đại sư huynh. Có thể ngươi tại ngoài sáng thượng, cũng phải gọi sư huynh ta. Không cho phép phản đối. Cảm ơn. Ta đoán phân biệt rõ ra mùi vị đến. Quay đầu nhìn về thừa tâm. Nàng cười híp mắt rót cho mình một ly trà. Nhìn ta nói đến. Cảm ơn. Tâm lý ta sẽ thừa nhận ngươi là đại sư huynh. Trong miệng cũng sẽ kêu sư huynh ngươi. Ta coi như tiểu sư muội được. Các ngươi được chiếu cố ta. Ta thở phào một cái. Lập tức đứng lên. Nhìn thừa thanh cùng thừa tâm nói đến. Không được. Được cho ta một cái lý do. Nếu không chúng ta liền một mình đấu. Mà nói nhưng thật ra là đùa. Chúng ta mạch này trọng tánh tình, lại phi thường không nặng quy củ. Sư phụ ta càng là không nặng quy củ nhân. Dưới tình huống như vậy, giáo dục đi ra ta, thật ra thì phải nói nhìn lâu trọng đại sư này huynh là không có khả năng. Tái tác, này hai tiểu tử cũng không đoán loạn quy củ. Bọn họ đều nói trong lòng là tuyệt đối phải thừa nhận ta là đại sư huynh. Cái này thì có nghĩa là lão Lý mạch này truyền thừa quy củ không loạn. Chữ Sơn mạch cầm đầu. Có thể ta còn là phải hỏi một chút. Tại sao muốn chiếm ta tiện nghi? Ta 24 tuổi. Lớn hơn ngươi 3 tuổi. Đi ra ngoài kêu sư huynh ngươi. Ta thương mặt mũi. Người khác sẽ đã cho ta học nghệ không tinh. Lời nói của thừa thanh phi thường ngắn gọn. Ta thoáng cái liền nghe được, tiểu tử này so với ta còn sĩ diện hảo. Ta không có mở miệng, coi như là ngầm thừa nhận. Ánh mắt bất thiện nhìn về thừa tâm, hắn lộ ra một cái với sư phụ hắn như thế bảng hiệu tựa như cười khổ. Nói đến, sư đệ, chẳng lẽ người nghĩ rằng ta so với tiểu tái tác, chúng ta mạch này, là cái tình huống gì? Mỗi một bối đều là chú trọng bản tâm tự nhiên. Cho nên cũng có thể có chính mình quy củ a. Sư huynh này chính là một cái lớn hơn ngươi ý tứ. Ta không có cách, nói thật, ta nhưng thật ra là cái mềm lòng chủ nhân. Cũng là một cái không quá so đo nhân. Đặc biệt là kết thân cắt nhân. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mềm mại ở trên ghế salon. Sư huynh liền sư huynh đi. Ngược lại bọn họ trong lòng thừa nhận ta là đại sư huynh thì phải. Ta biết cái này lấy chữ sơn mạch làm chủ quy củ. Bọn họ sẽ không loạn. Ta nói mấy vị sư huynh. Tốt như vậy đại hồng báo. Các ngươi không uống. Tiểu sư muội cười tủm tỉm mở miệng. Nhắc tới, nàng là tối không quan tâm người này. Cho nên mới vừa rồi cũng vẫn không có mở miệng. Nói đến trà này, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Từ nhỏ thưởng thức trà. Không nói tinh thông, nhưng là trà trà ngon xấu. Ta cuối cùng là có thể phân biệt. Ta không nói hai lời. Nâng chung trà lên, liền uống một hớp. Đa hình dung từ, ta lại cũng không tìm ra được. Chỉ có thể nói ra bốn chữ. Quả nhiên trà ngon. Nói xong lời này thời điểm, trong miệng cũng còn mơ hồ có quế hoa dư hương quanh quẩn. Còn có một loại không nói ra ý nhị nhi ở bên trong. Tựa hồ là một loại thạch đầu khí tức. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nham vận? Mục sư huynh, cái gì là nham vận? Ta mở miệng hỏi đến. Thật ra thì ta không hiểu. Trong ngày thường sư phụ càng không bỏ uống được trà này. Hôm nay là tình huống đặc biệt nhưng ta nghe sư phụ nói qua đại hồng báo. Hắn nói chỉ có này mẫu cây đại hồng báo mới thật sự là đại hồng báo. Một lượng đều có thể đổi ngàn lượng hoàng kim. Cái gọi là nham vận. Là này mẫu cây đại hồng bào đặc thù mùi vị. Khác phổ thông đại hồng bào cây là vạn vạn không có. Về phần nguyên nhân. Là bởi vì mẫu cây đại hồng bào sống ở vách đá thẳng đứng trên. Cắm rễ ở nham thạch trong. Đến nay hơn 300 năm. Nó lá trà dĩ nhiên là chứa một cổ nham vận. Thừa Thanh hết sức chăm chú giải thích đến. Ô ta bưng cái ly này trà. Lúc này mới biết chân quý bao nhiêu không? Quả thật như Vương Sư Thúc từng nói. Đây cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể lấy được đồ vật. Trà chỉ là chuyện nhỏ nhi. Có thể cái này là cơ hội. Để cho mấy người chúng ta tiểu bối hoàn toàn mở ra máy hát. Bắt đầu thiên nam địa bắc nhắc tới. Cùng là huyền học truyền nhân. Tự nhiên kiến thức cùng người bình thường không giống nhau. Lần này trò chuyện. Đề tài dĩ nhiên là hết sức đầu cơ. Mà ở phương diện sinh hoạt, chúng ta là cùng mạch. Cũng phát hiện việc trải qua là như vậy tương tự. Đều là dưới cơ duyên. Gặp sư phụ, đều là còn nhỏ tuổi liền rời đi cha mẹ. Thừa Thanh là bởi vì mệnh bói nhị mạch. Nguyên bổn muốn chịu đựng cô một chữ này. Ép ở lại hôn bên người thân. Thân nhân cũng sẽ nhân quả dính vào người. Mệnh bói nhị mạch tùy tiện vậy một mạch đều có loại hậu quả này. Huống chi là hai mạch truyền nhân. Thừa Tâm là bởi vì muốn cùng sư phụ từ nhỏ đại giang nam bắc đi biện dược. Hái thuốc, còn phải chân chính hành nghề chữa bệnh hậu thế. Căn bản cũng không khả năng trường lưu cha mẹ bên người. Về phần Thừa Chân, liền càng không cần phải nói. Tương một trong mạch, nguyên bổn chính là vi nhập giang hồ mà bị. Không vào giang hồ, không nhìn tận nhân thế bách thái. Tương một chữ này, tuyệt đối chưa nói tới tinh chuẩn. Về phần tương phong thủy, cũng phải đại giang nam bắc chạy. Đây chẳng phải là kiếm tiền, mà là vì để nàng càng kiến văn rộng rãi đến đủ loại phong thủy địa hình. Về phần ta, là bất đắc dĩ nhất. Đồng tử mệnh, ít cha mẹ duyên, không để cho ta trở về đạo đồ con đường. Ta ngay cả mệt mỏi chính ta. Cũng liền mệt mỏi phụ mẫu ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.